Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1396, ngàn năm sau. Diệp Diễm đã điều chỉnh tốt tâm tính, đối Đông Hoàng Ly nói ra: "Tỷ, cha trước đó cũng đã nói, muốn đem vị trí cho ngươi, ngươi bây giờ nhất định phải tọa trấn trong hoàng cung, bồi tiếp mụ mụ, tìm kiếm ba ba, sự tình liền giao cho chúng ta ba cái. Ngươi yên tâm tốt, nhất định đem ba ba cho tìm đến. Tỷ, ngươi vẫn là ở lại trong cung đi." Diệp Thần trầm giọng nói ra, lập tức nhìn về phía mụ mụ, bọn hắn đã không có tâm tư quản lý trong cung sự vật. Đông Hoàng Ly nhìn một chút mẫu thân, tuy nhiên rất muốn đi, nhưng trong cung xác thực không thể không ai chủ trì. Sơ Ngữ, ngươi tốt nhất trợ giúp tỷ tỷ. Tiên Nhi, ngươi cũng giống vậy. Sơ Ngữ cùng Liễu Tiên Nhi cũng rất hiểu chuyện, biểu thị các ngươi yên tâm đi làm việc đi. Trong nhà có chúng ta đây, có thể có một vị hiểu chuyện thê tử, đây cũng là rất lợi hại may mắn sự tình. Mụ, chúng ta nhất định sẽ đem ba ba mang đến. Diệp Diễm hướng phía mẫu thân kiên định nói ra. Thanh Nhã chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhi tử liếc một chút. Diễm Nhi, cha ngươi hắn không có việc gì. Đúng, ba ba lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngày mai liền đến. Diệp Diễm bọn người tin tưởng vững chắc, ba ba hiện tại đang một nơi nào đó mà thôi. Theo ba đứa hài tử rời đi, chỉ còn lại có một số nữ nhân. Thiên Ngữ Tình hiện tại đang bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Năm đó Diệp Hoa cũng là như thế này, nói không có liền không có, căn liền không cho ngươi một điểm chuẩn bị tư tưởng. Không nghĩ tới, hiện tại lại tới một lần. Nữ nhân nào có thể liên tục hai lần bị đánh như vậy đánh? Hôn lễ đã không có khả năng tiếp tục nữa. Đông Hoàng Ly đến an ủi mụ mụ. Còn lại rườm ra sự tình vẫn phải nhượng Sơ Ngữ cùng Liễu Tiên Nhi đến xử lý. Hủy bỏ chính mình hôn lễ, loại cảm giác này thật đúng là có điểm kỳ quái. Nhưng mà hai cái muội tử hoàn toàn không có quản lý kinh nghiệm, đương nhiên sẽ xảy ra sơ. Sở hữu tới tham gia hôn lễ người cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao tân nương tới lấy tiêu tan chính mình hôn lễ? Xem ra là Vô Hư Đế Quốc phát sinh đại sự, bằng không thì cũng không sẽ như thế. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không ai dám lỗ mãng, chỉ có thể mang theo nghi hoặc nhà. Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia đã đem người nhà tiếp vào Vô Hư Đế Quốc đến. Về phần Tề Học Văn tử vong, cũng là gieo gió gặt bão kết quả. Nếu như thiếu điểm ghen ghét, có lẽ sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Nhìn xem tân bát cỡ nào trung thực, đợi tại chính mình địa bàn không ra, đây mới là bỉ ổi phát dục cảnh giới tối cao. Theo Diệp Hoa biến mất, toàn bộ hoàng cung trở nên âm u đầy tử khí. Nhưng mà ngoại giới căn không biết chuyện gì phát sinh, Vô Hư Đế Quốc trước mặt dân chúng hay là như thường lệ sinh hoạt. Cái thế giới này không lại bởi vì một người tử vong mà đình chỉ. Đảo mắt thời gian, tuổi 30 tới, những năm qua đến đều là Diệp Hoa đến chủ trì. Nhưng là lần này, sở hữu trong đoàn đội người đều đến đông đủ, duy chỉ có Thiếu Tôn bên trên. Trong phòng yến hội, náo nhiệt sao? Không. Trong không khí tràn ngập một cỗ bi thương. Đi qua trong khoảng thời gian này kiểm chứng, các vị thuộc hạ không có tin tức gì, chỉ có thể phỏng đoán cùng thủ hộ giả có quan hệ. Tăng thêm trước đó thủ hộ giả tới tìm Tôn Thượng, Tôn Thượng khẳng định là xuất thủ. Về phần tại sao hội không có tin tức, cái này cũng không biết, thành là một cái câu đố. Nhưng ở các vị thuộc hạ tâm lý, Tôn Thượng là như thần tồn tại, sẽ không chết, có lẽ là ở nơi nào dưỡng thương, không có cách nào xuất hiện mà thôi. Các loại Tôn Thượng chữa khỏi vết thương, chính mình sẽ xuất hiện. Tại trong mấy tháng này, đều là Đông Hoàng Ly tại chủ trì đại cục. Thanh Nhã bọn người mỗi ngày tinh thần hoảng hốt, nếu như không phải trong lòng kiên định, khẳng định đến điên mất. Lúc này cũng có thể hiểu được Thiên Ngữ Tình lúc ấy là tâm tình gì. Loại này mất đi trí ái cảm giác rất khó chịu, tâm lý càng là áy náy vô cùng. Những năm kia cùng Diệp Hoa chiến tranh lạnh, không để ý tới hắn. Hiện tại tốt, muốn lý, người lại không tài, vẫn là ứng câu nói kia. Khi người không tài, mới biết được chân quý. Đông Hoàng Ly lúc này đứng dậy, giơ ly rượu lên, sở hữu thuộc hạ toàn bộ nâng chén đứng dậy. Các vị, trong khoảng thời gian này vất vả, uống trước rồi nói. Đông Hoàng Ly hiện tại thành thục lời, không có Diệp Hoa tồn tại. Đông Hoàng Ly phảng phất trở lên lớn người, lộ ra ổn trọng, non nớt cảm giác biến mất. Đây có lẽ là một loại thuế biến đi. Đông Hoàng Ly cũng không có nhượng Diệp Hoa thất vọng, đem Vô Hư Đế Quốc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ở trong đó đương nhiên cũng có Sơ Ngữ cùng Liễu Tiên Nhi hỗ trợ. Vì tôn hiệu lực, không khổ cực, các vị thuộc hạ cùng Đông Hoàng Ly thương nghị qua. Cái này qua tuổi xong, liền đổi cái vị diện qua tìm, mỗi người một cái vị diện. Cái này không kiềm chế mò kim đáy biển, dù sao tuyệt đối vị diện, không phải một chút có thể tìm tới. Nhưng các vị thuộc hạ không hề từ bỏ. Đông Hoàng Ly hơi hơi thở phào, dương dương tay, chỉ tạ thế sau trong màn hình xuất hiện ảnh hưởng. Y Hồng cùng Tử Sam hơi sững sờ. Cái này là mình kết hôn tràng cảnh, vẫn là Tôn Thượng chủ trì. Mọi người trong hình mắt thấy Tôn Thượng thân ảnh, hiện tại cũng chỉ có thể trong hình nhìn thấy Tôn Thượng thân ảnh. Ngẫm lại trước kia, tâm lý liền khó chịu, rất muốn phát tiết đi ra. Nhìn xem các phái nữ, trong con người đã xuất hiện sương mù, Thanh Nhã đám người đã khóc không thành tiếng. Tết năm ngoái thời điểm còn cùng Diệp Hoa cùng một chỗ, chỉ có phải hay không rất lợi hại vui sướng. Vừa nghĩ tới liền thống hận tại sao mình như thế đối Diệp Hoa. Hiện tại người không có, Diệp Hoa ngươi đây là đang trả thù chính mình sao? Nghe Diệp Hoa này lãnh đạm lại tràn ngập nhiệt tình thanh âm, phảng phất nhìn thấy Tôn Thượng lại đứng tại trên bàn tiệc, giơ chén rượu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía mọi người, sau đó điểm danh biểu dương người nào đó. Đây là lớn cỡ nào quang vinh a? Theo hình ảnh nhảy truyền, cơ bên trên các vị có thuộc hạ cùng một chỗ tràng cảnh. Tôn Thượng ca hát, tuy nhiên ngũ âm không được đầy đủ, nhưng là các vị thuộc hạ cũng là một mảnh gọi tốt. Thấy cảnh này, các vị thuộc hạ đều lộ ra nụ cười, nhưng là cái nụ cười này bên trong đều mang nước mắt. Tôn Thượng kỳ thực còn có đùa bước thuộc tính, có lẽ hàng năm chỉ có ở thời điểm này, Tôn Thượng mới hội bỏ lòng kiêu ngạo, cùng các vị thuộc hạ chơi đùa. Dù sao xem như lão đại, không thể thời thời khắc khắc đều lộ ra rất tùy tiện. Diệp Diễm nhìn lấy ba ba thân ảnh, nước mắt không tự giác chảy xuống. Đều nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhưng giờ này khắc này, Diệp Diễm làm không được. Cho dù là Diệp Thần cũng giống như vậy, nhưng mà cũng bởi vì dạng này, càng thêm muốn tìm tới Tôn Thượng, nhượng đại gia đình này đoàn viên, không thể thiếu khuyết một người. Không có Diệp Hoa, đây là một cái không hoàn chỉnh gia đình. Đầu năm mùng 1, toàn bộ trong đoàn đội người liền phân tán đi tìm. Ăn Tết, đã không có cái kia bầu không khí. Dạng này tìm kiếm một năm rồi lại một năm, nhưng mà mọi người vẫn không có từ bỏ. Trăm năm thời gian lập tức mà qua, vẫn không có Tôn Thượng nửa điểm tin tức. Cho dù là một người dáng dấp so sánh giống đều không có. Theo Diệp Hoa biến mất 1000 năm, Vô Hư Đế Quốc đã bao trùm toàn bộ Bắc Bộ, quy mô chi to lớn đã khó mà tin được. Nhưng mà hết thảy này đều là Đông Hoàng Ly công lao. Tại Đông Hoàng Ly tâm lý, ba ba đến, nếu là nhìn thấy cái này, khẳng định hội vì chính mình kiêu ngạo, khen lớn chính mình, tỷ, suy nghĩ gì vui vẻ như vậy? Diệp Diễm mang theo khinh cười hỏi. Lúc này Diệp Diễm cũng có hơn 1000 tuổi, xem như một cái lão nam nhân, Không đúng, có vị đạo nam nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.